Ân khó nhận, cửu nguyệt lưu hòa. Chương 29, bôi thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thành Giai nói với giọng điệu như một kẻ bắt nạt, nhanh chóng mà khí phách vô cùng. Mộ Dung Viêm thực sự bị nàng chọc giận, nhưng nghĩ lại, hắn chẳng sợ bị người khác nhìn, chẳng qua vết thương của hắn vẫn đang rỉ máu. Nếu Ngô Thành Giai đã không để tâm thì hắn cũng chẳng cần phải bận lòng. Sau khi Ngô Thành Giai nói xong, khí thế của nàng lập tức xẹp xuống như bị thủng một lỗ. Thế nhưng người ta vẫn phải giữ thể diện, dù không còn khí thế nữa thì cũng phải cố gắng đứng vững. Ngô Thành Giai ngồi thẳng lưng, bình tĩnh, nàng nhìn thấy Mộ Dung Viêm khi cử động lại khiến vết thương ở lưng đau nhói. Mồ hôi lấm tấm rỉ ra trên trán. Ngô Thành Giai không nghĩ gì nữa, tự nhiên đưa tay ra, để ta giúp ngươi. Khi tay nàng vừa đưa đến giữa không gian thì bị một bàn tay nắm lấy. Mộ Dung Viêm dưới ánh trăng lạnh lùng như ngọc, giọng điệu cũng lạnh lùng. Ngươi là nữ nhân, không được nói những lời như vậy với nam nhân. Thực ra Ngô Thành Giai vừa nói xong cũng đã nhận ra sai sót của mình. Nàng hối hận đến mức muốn cắn đứt lưỡi mình. Trước đây nàng luôn coi Mộ Dung Viêm như chị em đồng lứa. Nhìn thấy hắn không khỏe, vô thức muốn giúp đỡ. Hôm nay đột nhiên nhận ra người kia không phải chị em của mình. Ngô Thành Giai vừa xấu hổ lại giận dữ. Nhưng thói quen thân thể vẫn chưa thể thay đổi ngay được. Tuy nhiên, Ngô Thành Giai còn chưa kịp phản ứng, lại bị hắn từ chối một cách chính đáng. Nàng càng tức giận hơn. Ngô Thành Giai giận đến mức không muốn nói chuyện nữa. Nhưng hắn lại hỏi, nhớ chưa? Ngô Thành Giai tức giận nhìn hắn, ánh mắt như muốn xả hết cơn giận trong lòng. Nhớ rồi, mà ai thèm lo cho ngươi? Mộ Dung Viêm không bận tâm đến câu nói ấy. Vết thương ở lưng hắn rất nặng, chỉ cần động đậy một chút là lại gây ra cơn đau kéo dài. Nhưng dưới cảm giác đau đớn như vậy, Mộ Dung Viêm chỉ nhíu mày một chút, động tác trên tay vẫn không hề ngừng lại. Sau khi hắn loay hoay một hồi, vết thương vừa mới cầm máu lại bị rách ra, máu lại chảy ra không ngừng. Khi Ngô Thành Giai ngửi thấy mùi máu, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Nàng vội vã lấy hộp thuốc, ngồi phía sau Mộ Dung Viêm. Khi ánh mắt chạm vào lưng hắn, Ngô Thành Giai không khỏi rùng mình. Ban đầu Ngô Thành Giai đã đoán Mộ Dung Viêm có thể bị thương khá nặng, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Một vết thương kéo dài từ vai đến hông, gần như cắt ngang lưng hắn. Lúc này, Ngô Thành Giai không còn để ý đến sự xấu hổ nữa, lập tức mở hộp thuốc. Khi ngón tay chạm vào thuốc bôi vết thương và miếng vải, Ngô Thành Giai lại ngừng lại một chút. Trong phòng không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng chiếu qua cửa sổ gỗ. Khuôn mặt Mộ Dung Viêm trong ánh trăng trắng như ngọc. Hắn nhận thấy sự ngập ngừng của Ngô Thành Giai, liếc sang hỏi, sao vậy? Ta chưa từng băng bó vết thương lớn như vậy. Nếu ta làm mạnh tay, ngươi có thấy đau không? Hóa ra là vấn đề này. Có lẽ đối với nàng, chỉ một vết chảy ra đã là chuyện nghiêm trọng rồi. Làm sao lại thấy qua những vết thương xấu xí và tồi tệ như vậy? Mộ Dung Viêm bỗng cảm thấy hơi không thoải mái. Hắn vừa định cướp lấy đồ để tự xử lý thì Ngô Thành Giai nhanh tay giữ lại. Ngươi đừng động đậy, dù ta vụng về nhưng ít ra cũng tốt hơn để ngươi tự làm. Vết thương ở lưng ngươi không thể nhìn thấy. Nếu ta làm mạnh tay, chẳng phải ngươi lại thêm một lần đau sao? Mộ Dung Viêm vừa rồi đúng là đã làm động đến vết thương. Hắn xoay người lại thấy thực sự không tiện, vì vậy hít một hơi dài, giọng nói khàn khàn, đừng lo cho ta, ngươi cứ làm đi, lấy rượu ra, làm sạch vết thương trước, sau đó rắc thuốc vào. Ngô Thành Giai nắm miếng vải bông mà tay vẫn run lên. Mặc dù Mộ Dung Viêm đã nói có thể đổ thẳng rượu mạnh vào vết thương, nhưng nàng sao có thể ngồi im nhìn hắn tự làm tổn thương chính mình. Nàng mở nút chai, thấm ướt miếng vải bông, sau đó nhẹ nhàng lau quanh vết thương. Ngô Thành Giai hành động hết sức cẩn thận, như thể đang chăm sóc một món đồ dễ vỡ. Đêm nay ánh trăng thật đẹp, nhưng trong phòng không có đèn. Với công việc tỉ mỉ này vẫn qua tối, nàng chỉ có thể cúi sát vào, mở to mắt để nhìn vết thương trên lưng Mộ Dung Viêm. Hơi thở của Ngô Thanh Giai nhẹ nhàng thoảng qua lưng Mộ Dung Viêm, như một làn gió mỏng, chỉ hơi đụng vào sống lưng hắn. Tiếng thở của nàng hòa lẫn với mùi rượu nồng, từ một điểm nhỏ rồi lan ra, dần dần bao phủ lấy hắn. Mộ Dung Viêm không thể chạm vào rượu, hắn dễ dàng mất kiểm soát lý trí. Những thứ ca một trên thích như rượu hay sắc dục lại càng thêm dầu vào lửa. Nhưng lúc này, hương rượu cứ quẩn quanh bên mũi hắn. Điều tồi tệ hơn là Ngô Thanh Giai đang muốn làm gì? Sao lại phải tiến lại gần như vậy? Ngô Thanh Giai vô tình làm mạnh tay, miếng vải bông thấm rượu chạm vào vết thương của Mộ Dung Viêm. Ngô Thanh Giai giật mình, vội vàng như khi xưa Yêu Thị và Bạch Chi giúp nàng lau vết thương. Cúi đầu thổi một hơi, nàng nhìn thấy cũng đau lòng. Trong giọng nói lộ ra sự áy náy. Xin lỗi, ta vụng về quá, ngươi có đau không? Mộ Dung Viêm căng cơ lưng, không nói gì. Qua một lúc hắn quay mặt qua một bên, giọng nói trầm thấp, không sao. Hắn dừng lại một chút rồi bổ sung thêm, ngươi làm nhanh lên. Ngô Thành Giai nghĩ mình đã làm hắn đau, vì vậy càng thêm nhẹ tay. Khi cuối cùng Ngô Thanh Giai dùng tốc độ chậm rãi như con ốc để làm sạch vết thương và nhẹ nhàng rắc thuốc vào. Mộ Dung Viêm đã mồ hôi ướt đẫm, nếu không phải vết thương ở lưng, hắn sao có thể chịu đựng sự hành hạ này. Cảm giác đau khi bị đâm lần trước còn đỡ hơn lúc này nhiều. Mộ Dung Viêm thở phào nhẹ nhõm, đang định đưa tay lấy áo ngoài, thì cánh tay bị Ngô Thanh Giai ngăn lại. Đừng động, ta chưa quấn băng đâu. Ngón tay mảnh mai của Ngô Thanh Giai đang nắm lấy cơ bắp cánh tay Mộ Dung Viêm. Hắn căng người một chút, vô cùng ngán ngẩm hỏi, ngươi còn chưa xong sao? Đúng vậy, ta đang chờ thuốc vàng tan ra, đợi thuốc và vết thương hòa quyện hoàn toàn mới có thể quấn băng. Không cần, Mộ Dung Viêm lạnh lùng thốt ra một câu, bây giờ làm đi. Nhưng nếu máu vẫn không cầm được, nếu sau này lại bị rách thì sao? Ngô Thanh Giai không đồng ý. Mộ Dung Viêm thấy nàng vẫn còn dám thương lượng với mình, lập tức quy, tê, tự mình lấy miếng vải bông. Ngô Thanh Giai vội vàng giữ tay hắn lại. Đừng động đậy, ta sẽ quấn băng cho ngươi. Đừng nhúc nhích, vết thương sẽ bị nứt ra. Mặc dù khó nhìn thấy vết thương ở sau lưng, Ngô Thanh Giai giật lấy miếng vải bông từ tay Mộ Dung Viêm. Khẽ hừ một tiếng, nhẹ nhàng vung miếng vải. Nàng nắm hai đầu vải, cho đến khi tay duỗi ra mới nhận ra có vấn đề. Mộ Dung Viêm dù cao ráo và gầy gò, xương cốt cũng dài và chắc chắn, nhưng dù sao hắn cũng là nam nhân, bờ vai rộng hơn rất nhiều so với Ngô Thanh Giai. Ngô Thanh Giai giang tay ra mà vẫn không thể quấn quanh người hắn. Nàng ngừng lại một lúc, cảm thấy thật ngại ngùng. Mộ Dung Viêm chờ đợi, một lúc sau mới nhướng mày. Lại có chuyện gì? Không có gì. Ngô Thanh Giai lắc đầu, cắn răng quấn miếng vải lên vết thương của hắn. Khi miếng vải vòng qua trước ngực hắn, Ngô Thanh Giai đã phải gắng sức nhưng vẫn không thể với tới. Nàng chỉ có thể mặt đỏ bừng, nói, ta không với tới, ngươi giúp ta đưa miếng vải lên. Ngô Thanh Giai quỳ trên giường, một tay giữ vết thương ở lưng hắn, tay kia vòng qua vai hắn, nắm ngang qua ngực. Mộ Dung Viêm cũng đỏ mặt, đầu ngón tay chạm vào miếng vải, không nhìn cũng ném ra sau lưng. Ngô Thanh Giai, á, một tiếng, rồi xuống giường đuổi theo miếng vải. Mộ Dung Viêm không thể tin nổi, gần thế này mà cũng không đỡ được sao? Trong phòng tối như vậy, ai mà đỡ được chứ? Ngô Thanh Giai hoàn toàn không nghĩ đây là lỗi của mình. Lần này nàng quấn miếng vải qua vết thương trên lưng, khi đưa tới trước ngực lại rất nhiệt tình nhắc nhở. Lần này ngươi đừng ném nữa, đưa thẳng cho ta, có lẽ sợ Mộ Dung Viêm không thấy. Tay nàng trước mặt hắn còn vung vẩy một chút, Mộ Dung Viêm nhăn mặt, cổ họng lăn lộn, cuối cùng cũng nghe theo lời nàng, đặt miếng vải vào lòng bàn tay nàng. Cả hai người trao đổi qua lại, cuối cùng cũng quấn xong vết thương mà đã hành hạ Mộ Dung Viêm cả buổi tối. Ngô Thanh Giai vội vã thu dọn lọ thuốc và chai rượu. Mộ Dung Viêm như được giải thoát, vội vàng mặc lại áo, kéo cổ áo lên cao. Ngô Thanh Giai liếc mắt, quay đầu lại thì Mộ Dung Viêm đã mặc xong. Nàng ngẩn người một lúc, rồi hỏi, vết thương còn đau không? Đau à? Mộ Dung Viêm thật sự không chú ý đến. Hắn lạnh lùng gật đầu một cái. Không sao rồi, vậy thì tốt, lúc nãy còn bận tay với việc quấn băng. Ngô Thanh Giai không cảm thấy gì, nhưng khi Mộ Dung Viêm đã mặc xong y phục chỉnh tề, nàng mới chợt nhận ra sự ngượng ngùng. Cả hai người đều ngồi xuống, Ngô Thanh Giai cúi đầu chỉnh lại hộp thuốc, Mộ Dung Viêm thì chăm chú nhìn vào bình hoa ngoài cửa sổ. Cả hai đều không nói gì, Ngô Thanh Giai mặt đỏ bừng, nàng muốn làm dịu đi không khí khó xử lúc này, bèn cố tình nói. Lúc nãy ta còn chưa hỏi, ngươi tên gì, nếu không phải, thì có lẽ thân phận của ngươi cũng là giả mà thôi. Tên, Mộ Dung Viêm suy nghĩ một lát, rồi nói, Cảnh Hoàn chính là chữ của ta, ngươi cứ gọi như vậy đi. Ngô Thanh Giai khẽ, ồ, một tiếng, nàng nhớ lại về thân thế của Mộ Dung Viêm, cha mẹ hắn bị hại chết. Chú hắn chiếm đoạt gia sản rồi còn muốn giết hắn diệt khẩu. Hắn mang trong mình mối thù lớn. Không trách được sao lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Ngô Thanh Giai trong lòng cảm thấy thương cảm. Nhẹ nhàng nói. Thực ra ta cũng mất mẹ từ khi rất nhỏ. Cha ta lập hai gia đình. Một mình không thể chu toàn. Vì thế lúc nhỏ ta thường thấy mẹ ngồi một mình dưới ánh đèn khâu áo cho cha. Ngồi cả đêm, dù vậy bà vẫn luôn bị bà thím chỉ trích. Cha thương mẹ, mỗi lần đều bênh vực bà. Nhưng vừa quay lưng lại càng làm khó mẹ. Sau này cha dần không dám nói nữa. Chỉ lén lút đến gặp chúng ta. Dù vậy, mẹ vẫn không chịu nổi. Qua năm 10 tuổi, bà qua đời. Mộ Dung Viêm rõ ràng hơi ngạc nhiên. Ngô Thanh Giai lúc này đang chỉnh lại dây lưng. Ngẩng đầu lên mỉm cười với hắn, ánh mắt cong cong, nhìn kia, nhà ai chẳng có chuyện khó nói, tuổi thơ của ta cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng những điều không tốt sẽ qua đi, chúng ta sẽ sống tốt hơn, mọi thứ đều có thể đổi chác, ngươi nói ra chuyện của ngươi, ta cũng chia sẻ bí mật của mình, chúng ta hòa nhau, không ai được phép buồn nữa, được không, cái đồ ngốc này. Mộ Dung Viêm không biết phải nói sao với nàng. Hắn đã lừa nàng, nhưng nàng lại ngốc nghếch tin tưởng và còn mở lòng kể cho hắn nghe. Ngô Thanh Giai thấy Mộ Dung Viêm chỉ lặng lẽ nhìn mình mà không nói gì. Tưởng hắn vẫn còn tự thương cảm về thân phận. Bèn giơ ngón nhỏ lên, cười nói, nhất ngôn cửu nghiêu, ai cũng không được nghĩ về chuyện trước đây nữa. Chúng ta làm ước hẹn nhé. Mộ Dung Viêm hiếm khi cảm thấy một cảm xúc gần giống với sự mềm lòng. Hắn cúi đầu nhìn ngón tay mảnh khảnh trắng ngần của nàng. Ngô Thanh Giai thấy hắn không phản ứng thì lại nhẹ nhàng lắc lắc tay. Cuối cùng, Mộ Dung Viêm cũng giơ tay ra, ngây ngô cùng nàng móc tay nhau. Khi tay nàng chạm vào tay Mộ Dung Viêm, Ngô Thanh Giai ngay lập tức dùng ngón nhỏ móc vào, lực tay mạnh mẽ. Sợ hắn lại thay đổi ý định, lời hát khi kéo tay hứa hẹn cũng thật sự ngượng ngùng. Mộ Dung Viêm không thể tin nổi đây là chuyện mình làm. Tuy nhiên, Ngô Thanh Giai luôn có khả năng khiến người khác làm những chuyện ngốc nghếch. Ngay cả Mộ Dung Viêm cũng không ngoại lệ. Ngô Thanh Giai hài lòng thả lỏng ngón tay. Nàng cẩn thận quan sát biểu cảm của Mộ Dung Viêm. Phát hiện hắn quả nhiên đã thoải mái hơn nhiều, không còn căng thẳng như lúc trước. Trong lòng Ngô Thanh Giai yên tâm. Nàng thử hỏi, vậy sau này, ta vẫn gọi ngươi là Cảnh Hoàn sao? Ừ, Mộ Dung Viêm vốn chưa từng có những đức tính như nói được làm được hay trọng lời hứa. Nhưng lúc này hắn lại cảm thấy có chút áy náy. Ngô Thanh Giai thật lòng muốn an ủi hắn, nhưng hắn lại đang lừa nàng. Mộ Dung Viêm đột nhiên không muốn tiếp tục lừa dối nữa. Hắn nói, tên thật của ta hiện tại chưa thể nói với ngươi. Khi thời điểm thích hợp đến, ta sẽ tự nói rõ thân thế, tên tuổi và gia đình ta cho ngươi biết. Xin lỗi, Ngô Thanh Giai ngây người. Nàng thật sự không ngờ một người như Mộ Dung Viêm, vốn luôn kiêu ngạo và cứng rắn, lại có thể nói lời xin lỗi với nàng. Nàng ngẩn người một chút rồi bỗng nhiên cười. Chuyện này chẳng có gì. Ngươi có thể thật lòng nói cho ta biết. Ta đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Ta sẽ chờ ngày ngươi muốn nói. Thời gian đã không còn sớm. Ngô Thanh Giai không thể tiếp tục ở lại trong phòng của một nam nhân như trước. Nàng cầm hộp thuốc chuẩn bị rời đi. Khi nàng lén đẩy cửa bước ra, đột nhiên bị Mộ Dung Viêm gọi lại. Chàng trai có khí chất nam tính ấy đứng trong bóng đêm mờ ảo. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu rọi, khiến dáng người hắn trở nên cao lớn vững chãi. Sao ngươi không hỏi ta hôm nay đi đâu? Sao không hỏi ta bị thương như thế nào? Ngô Thanh Giai đương nhiên muốn biết. Chuyện này đã đè nén trong lòng nàng suốt một đêm. Nàng biết võ nghệ của Mộ Dung Viêm. Nếu đã khiến hắn bị thương nặng như vậy, hẳn là chuyện rất nghiêm trọng, mà còn liên quan đến Vĩnh Châu Vương. Dù xét từ góc độ nào, sự việc đêm nay cũng đều toát lên một sự bất an. Tuy nhiên, Ngô Thanh Giai biết mỗi người đều có không gian riêng của mình. Mộ Dung Viêm không có nghĩa vụ phải giải thích với nàng. Vì thế nàng mỉm cười, nói, ta cũng có bí mật chưa nói cho ngươi biết, nên công bằng mà nói, ngươi cũng không cần phải nói với ta. Ta đi đây, chúc ngươi ngủ ngon. Mộ Dung Viêm đứng trong phòng, lắng nghe tiếng bước chân vụng về dần dần xa khuất. Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng mở cửa, hình như nhìn quanh một chút, rồi mở cửa sổ nhảy vào phòng của nàng. Đến khi Ngô Thanh Giai đã rời đi lâu rồi, ánh trăng bị mây che khuất rồi lại vén mây tỏa sáng. Mộ Dung Viêm vẫn đứng đó, suy nghĩ một chuyện, Ngô Thanh Giai có bí mật chưa nói cho hắn biết sao? Là chuyện gì vậy? Cách chương.